Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 372, là con bất tử thần hoàng kia. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Bích Hồn Thần Quân nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, người cũng đã biết, chúng ta tại sao phải đến chân thần sơn. Tiếp theo cười hắc hắc nói. Nói cho ngươi, chúng ta như trong nửa tháng không hề rời đi chân thần sơn. Thiếu chủ của chúng ta sẽ đích thân dẫn người đến đây. Đến lúc đó, các ngươi hẳn phải chết. Ngươi không nói, chúng ta cũng biết các ngươi đến chân thần sơn mục đích. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Bích Hồn Thần Quân khẽ giật mình. Tiếp theo cười to, hài hước nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi biết, lần này, quỷ minh tộc 13 vị đến chân thần sơn. Chỉ có hắn một người biết đến chân thần sơn mục đích. Cái khác 12 người cũng không biết. Diệp Vô Trần lại thế nào khả năng biết. Các ngươi đến, là đến tìm kiếm phong lôi thần phủ chìa khóa a, Diệp Vô Trần nói ra. Bích Hồn Thần Quân rõ ràng giật nảy cả mình. Diệp Vô Trần lúc đầu chỉ là thăm dò hỏi một chút. Gặp Bích Hồn Thần Quân thần sắc, biết mình đoán trúng. Quỷ minh tộc quả nhiên là vì phong lôi thần phủ chìa khóa mà đến. Cũng không phải là vì con bất tử thần hoàng kia. Ngươi là thế nào biết đến? Bích Hồn Thần Quân sắc mặt âm trầm. Ngươi đây cũng không cần biết. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc. Yên tâm đi, ta cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ đạp diệt các ngươi quỷ minh. Đem bọn ngươi quỷ minh toàn bộ diệt đến không còn một mống. Bích Hồn Thần Quân cười ha ha. Diệp Vô Trần, ngươi tốt lớn khẩu khí. Năm đó ngươi cũng không diệt được chúng ta quỷ minh. Huống chi hôm nay, nói cho ngươi, chúng ta minh chủ đại nhân cũng chưa chết, mà lại thực lực càng hơn năm đó. Đã là tinh hà vô địch, chúng ta minh chủ nếu là biết ngươi lại trở về, không biết có bao nhiêu hưng phấn. Diệp Vô Trần cười lạnh, vô chi. Cũng không có lại nói nhảm. Động thủ, lúc này, Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, Đỗ Sơn, Lão Đoạn bốn người tề nhiên động thủ. Đợi cho sắc trời sáng rõ. Bích Hồn Thần Quân rốt cục ngã xuống. Một tôn siêu việt thần linh cảnh. Vẫn lạc, thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn nhìn xem vẫn lạc Bích Hồn Thần Quân. Sắc mặt phức tạp, siêu việt thần linh cảnh. Đây chính là cửu châu vị diện bá chủ thực sự. Thế nhưng là, một tôn siêu việt thần linh cảnh cao thủ, lại vẫn lạc tại nơi này. Mọi người dọn dẹp một chút hiện trường. Diệp Vô Trần lúc này nói ra. Thế là, năm người bắt đầu quét dọn chiến quả. Đem Bích Hồn Thần Quân 13 trên thân người đồ vật toàn bộ lục soát đi ra. Bích Hồn Thần Quân 13 người. Đều là thần linh thất trọng trở lên cao thủ. Bích Hồn Thần Quân càng là siêu việt thần linh cảnh. Có thể nghĩ trên thân mang theo bao nhiêu bảo bối. Khi mở ra 13 người trên người nhẫn không gian lúc. Nhìn xem bên trong vô số thánh phẩm linh thạch. Thần cấp linh dược. Thậm chí thần phẩm linh thạch. Thần cấp vật liệu lúc. Tất cả mọi người là kinh hỉ. Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng là cười ha ha. Mẹ nhà hắn. Quỷ minh tộc cao thủ, bảo bối chính là nhiều. Tối hôm qua không có phí công làm. Lão Đoạn cũng lộ ra dáng tươi cười. Những này thần cấp linh dược, có không ít, đều là đối với hắn và Nạp Lan Hùng thương thế khôi phục hữu dụng. Diệp Vô Trần đem Bích Hồn Thần Quân thi thể cùng tất cả không gian thần khí thu sạch tiến vào trong Hắc Long Đỉnh. Về phần cái khác 12 người thi thể. Diệp Vô Trần một cái thần chi nộ hỏa toàn bộ thiêu sạch sẽ. Sau đó, Diệp Vô Trần mấy người lại đem bốn phía phá hư. Để cho người ta nhìn không ra nơi này đã từng đại chiến qua. Coi như đến lúc đó quỷ minh tộc cao thủ tìm tới nơi này. Cũng vô pháp phát hiện Bích Hồn Thần Quân 13 người là chết tại Tuế Nguyệt Chi Quang. Thần chi nộ hỏa, chân thần chi kiếm, thanh ma trường. Lôi thần pháp tắc phía dưới. Diệp Vô Trần năm người phá không rời đi. Sở dĩ đem Bích Hồn Thần Quân thi thể giữ lại. Là bởi vì. Một bộ siêu việt thần linh cảnh cao thủ. có thể so với một đầu thần cấp linh mạch, siêu việt thần linh cảnh, đã có thể ngưng tụ thần đạo pháp tác. Giống Đỗ Sơn dạng này thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu có thể đem những này thần đạo pháp tác luyện hóa, có cực lớn hy vọng có thể nhất cử xông phá, siêu việt thần linh. Sau khi rời đi hiện trường, đi vào một vùng núi, Diệp Vô Trần mở miệng, chia đều lần này thu hoạch, tất cả thần cấp linh dược. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn ba người chia đều. Ba người cần những này thần cấp linh dược khôi phục thực lực, mà Bích Hồn Thần Quân thi thể, Diệp Vô Trần thì cho thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn. Đỗ Sơn đương nhiên là kích động vạn phần, mà thanh kia thần khí quỷ hồn đao, Diệp Vô Trần vốn là muốn cho Lão Đoạn, nhưng là Lão Đoạn nói không cần, mấy người khác cũng đều không cần. Diệp Vô Trần liền nhận, chờ rời đi chân thần sơn, hắn đem thanh này quỷ hồn đao một lần nữa luyện hóa, cùng man hoang thần đình cùng một chỗ, tan vào bàn long phi thuyền, nhìn có thể hay không đem bàn long phi thuyền tăng lên đến thần khí. Cái khác thánh phẩm linh thạch, thần phẩm linh thạch, tại Diệp Vô Trần kiên trì dưới, chia đều, về phần thần cấp vật liệu, Diệp Vô Trần thì giữ lại, về sau có thể tăng lên vạn long khải, thiên long nhận, hắc long phi phong cùng hắc long đỉnh. Sau đó, Diệp Vô Trần một lần nữa truyền một bộ thần giới lôi hệ công pháp cho Lôi Tuần. Về phần thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn, Diệp Vô Trần đem chân thần chi kiếm chín thức toàn bộ truyền cho hắn. Một ngày đi qua, trải qua một ngày nghỉ ngơi, năm người đại chiến tiêu hao thần lực hoàn toàn khôi phục. Lập tức tiếp tục khởi hành, tìm kiếm con bất tử thần hoàng kia cùng phong lôi thần phủ chìa khóa. Đại nhân, con bất tử thần hoàng kia, nhiều nhất 10 năm liền có thể siêu việt thần linh. Thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn sau lưng Diệp Vô Trần lo lắng nói, thậm chí khả năng không cần 10 năm, như hắn một khi siêu việt thần linh, vậy thì phiền toái, còn bất tử thần hoàng kia một khi siêu việt thần linh, thực lực tuyệt đối so với Bích Hồn Thần Quân khủng bố. Diệp Vô Trần gật đầu, Nạp Lan Hùng lại là cười hắc hắc nói, chờ hắn đột phá, chúng ta lại giết. Chẳng phải là thoải mái hơn, hoặc là, chúng ta bắt giữ hắn, trước hết để cho hắn đột phá, lại giết, đây không phải là càng đáng tiền. Diệp Vô Trần im lặng, nửa ngày sau, đột nhiên, phía trước mặt đất, ngã lộn xộn đổ nằm một nhóm thây khô. Diệp Vô Trần mấy người tiến lên xem xét, chết đều là chân thần sơn yêu thú, kiểu chết cùng lúc trước thây khô một dạng. Đều là bị hút khô tinh huyết, hồn phách, là con bất tử thần hoàng kia. Lôi Tuần vui mừng, mà lại là vừa bị giết. Diệp Vô Trần cười nói, xem ra con bất tử thần hoàng kia liền tại phụ cận. Mọi người thu liễm khí tức, cẩn thận một chút, mấy người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đại khái mười mấy phút, có tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương truyền đến. Mấy người nghe chút. Tăng nhanh tốc độ, mấy người vừa đuổi tới, liền thấy phía trước có một đầu chiều cao chừng mấy trăm trượng to lớn phượng hoàng. Chính há miệng hút lấy một đầu yêu thú tinh huyết cùng hồn phách. Bình thường tới nói, phượng hoàng toàn thân hỏa diễm là màu lửa đỏ. Nhưng là đầu này phượng hoàng, toàn thân hỏa diễm lại là màu xám đen, mà lại toàn thân tràn ngập kinh người tử khí cùng khí âm hàn. Bất tử thần hoàng nghe được tiếng xé gió vang, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Vô Trần bên người thần di thôn thôn trưởng Đỗ Sơn lúc. Quay người liền muốn phá không bay đi. Bất quá, hắn vừa bay lên, Lôi Tuần trực tiếp một quyền phá không. Liền đem con bất tử thần hoàng kêu anh chúng. Bất tử thần hoàng quảng bay ra ngoài. Ô âm thanh lệ gọi. Hiển nhiên Lôi Tuần vừa rồi một quyền đã thương tổn tới hắn. Đầu này bất tử thần hoàng thực lực mặc dù mạnh, nhưng là chung quy là còn không có siêu việt thần linh cảnh, khó cản Lôi Tuần lực quyền. Ngay tại bất tử thần hoàng quảng bay ra ngoài lúc, Đỗ Sơn chân thần chi kiếm. Nạp Lan Hùng thanh ma trưởng đồng thời đánh ra. Chân thần kiếm khí cùng thanh ma trưởng lần nữa đánh trúng bất tử thần hoàng. Bất tử thần hoàng đập trúng sơn phong. Từ trên ngọn núi hung hăng ngã xuống khỏi đến. Đụng nát vô số núi đá. Cách chương.